Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2343. Chương 2343. Không có ý nghĩa. Lão gia hỏa nhẹ khẽ ừ một tiếng. Ngươi đang dạy ta làm việc. Vốn đến sát khí ngút trời, sắp đè nén không được trong lòng lửa giận địch tạp. Tại thời khắc này, trong nháy mắt mặt như băng xương, chỗ có cảm xúc đều là đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, không dám, không có dám hay không, có thể hiện tại rõ ràng chiếm cứ lấy rất tốt tình thế. Vì cái gì không trực tiếp giết hắn? Đêm dài lắm mộng a. Lão gia hỏa không để ý tới hắn ý nghĩ trong lòng, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, ngươi muốn hỏi cái gì? Ta trước đó tại Hoa Hạ thời điểm, các ngươi đã nhìn chằm chằm ta, đúng không? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Lão gia hỏa nhịn không được cười lên, ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi danh khí, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi rảnh rỗi như vậy. Mặc kệ ngươi tại Hoa Hạ cùng Brian tập đoàn có quan hệ gì, đều không có quan hệ gì với ta. Cái kia cũng không phải là ta bày mưu đặt kế. Trên thực tế, ta là lần này Hoa Hạ văn hóa trường học cùng nước Mỹ văn hóa giao đấu thời điểm mới phát giác được ngươi là nhân tài. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lập tức hỏi ra vấn đề thứ hai. Brian gia tộc và Brian tập đoàn, chỗ làm ăn trải rộng toàn thế giới, cơ hồ tại mỗi quốc gia thành thị cấp 1 đều có các ngươi sản nghiệp. Như vậy, thủ hạ các ngươi nhân viên cần phải rất nhiều a. Thật là không nhỏ. Lão gia hỏa chỉ có thể trả lời như vậy. Vấn đề này quá âm hiểm. Nếu như trả lời nhân viên thật rất nhiều, như vậy tiếp đó, Lâm Thành Phi khẳng định sẽ thì hắn đến cùng phải hay không có tiền. Có bao nhiêu tiền đến dây dưa đến cùng dây dưa không nghỉ. Nhưng nếu như nói thủ hạ nhân viên không nhiều, vậy đơn giản là nói đùa. Sự nghiệp làm đến toàn thế giới mỗi một cái trong thành thị, chỗ nào không cần đại lượng nhân viên? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn là trùng điệp thở dài. Ngươi thán cái gì? Lão gia hỏa hiếu kỳ hỏi, lập tức liền muốn chết. Còn có rất nhiều chuyện đều không làm, ngươi không cảm thấy rất đáng tiếc sao? Lâm Thành Phi nói ra, dù sao ta hiện tại là đã đáng tiếc lại đau lòng. Thở dài liền có thể dễ chịu một chút. Mẹ hắn ta và ngươi giải thích những thứ này làm gì? Lâm Thành Phi nện đầu búa. Như vậy đi, một vấn đề cuối cùng. Brian gia tộc cùng Diệt Thần Minh là quan hệ như thế nào? Lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Địch tạp càng là kinh ngạc không hiểu. Ngươi biết Diệt Thần Minh? Vấn đề này, theo địch tạp trong miệng thốt ra. Lâm Thành Phi nhún nhún vai. Thật kỳ quái sao? Trên thực tế, ta cùng Diệt Thần Minh minh chủ còn là bạn tốt. Lão gia hỏa hai mắt tản mát ra sắc bén quang mang. Mà lại, tại trên mặt hắn, tựa hồ còn có chút điểm màu xám đường cong, như là rắn nhỏ một dạng. Tại trên mặt hắn bơi qua bơi lại, Lâm Thành Phi giật nảy mình đánh dùng mình. Lão gia hỏa này, cho hắn một cái 10 phần nguy hiểm khí tức. Lão gia hỏa này không đơn giản a. Lâm Thành Phi trong lòng thất kinh, ngon miệng bên trong vẫn là bộ kia chẳng hề để ý, cái gì đều không để trong lòng cảm giác. Nói đi nói đi, ta đều cảm giác được các ngươi lập tức muốn động thủ, còn không chịu để cho ta làm minh bạch quỷ sao? Nếu như ngươi thật sự là minh chủ bằng hữu, làm sao có thể không biết sự kiện kia? Lão gia hỏa con ngươi chuyển mấy cái, đột nhiên cười ha ha một tiếng. Mà lại, theo ta được biết, Diệt Thần Minh minh chủ đã sớm tại chết thời gian rất lâu. Coi như ngươi thật biết hắn, cũng không có tác dụng gì. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, ta không nói ta biết là Hoàng Giật Phi a. Ta nói, ô Cửu Sơn, cái tên này, ngươi hẳn nghe nói qua a. Ngươi, lão gia hỏa kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. tâm thần lần thứ nhất có một tia hỗn loạn. Gia hỏa này, không đơn giản a, người Hoa này, trong khoảng thời gian này đến cùng làm cái gì? Lại đem nước Mỹ khổng lồ nhất thực lực, nghe ngóng rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ, hắn giấu đi trong khoảng thời gian này, một mực tại vụng trộm quan sát, liền chuẩn bị tìm thời cơ tốt, sau đó đem tất cả mọi người, một mẻ hốt gọn. Đã ngươi cùng Cửu Sơn Minh chủ quan hệ không tệ, loại vấn đề này, vẫn là đi hỏi hắn đi. Lão gia hỏa nói ra, có điều, ta cũng có mấy vấn đề, không biết Lâm Thần Y có thể hay không vì ta giải hoặc. Lâm Thành Phi khẽ vươn tay, hào hoa phong nhã, cứ nói đừng ngại, tuy nhiên ta không nhất định sẽ nói cho ngươi biết, nhưng là, ngươi nói ra đến tổng so cái gì cũng không nói tốt. Lão gia hỏa không để ý tới hắn trêu chọc, chỉ là ngưng âm thanh hỏi, Lâm Thần Y, ngươi khẳng định muốn coi trời bằng vung, trắng trợn quảng bá các ngươi Hoa Hạ văn hóa sao? Đúng, Lâm Thành Phi thành thành thật thật đáp, ta xác định, ngươi không sợ phía Tây các quốc gia đối Hoa Hạ lòng sinh phản cảm. Nếu như bởi vậy phát sinh chiến tranh, ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Vậy liền đánh chứ sao? Lâm Thành Phi thuận miệng nói ra, đối với chuyện như thế này, chúng ta Hoa Hạ trước kia đều chưa sợ qua bất luận kẻ nào. Về sau, càng sẽ không sợ. Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ngươi vấn đề hỏi xong, lại cái kia ta, các ngươi cùng Diệt Thần Minh, đến cùng tại lén lút kế hoạch âm mưu gì? Có phải hay không rất không thể gặp người? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, nếu biết không thể gặp người, vì cái gì còn muốn hỏi ra? Biết rõ ta sẽ không nói cho ngươi a. Lão gia hỏa đều cảm thấy Lâm Thành Phi đầu có mau bệnh. Cái kia ta, lão gia hỏa trầm giọng quát nói, Lâm Thần Y, ta đối với ngươi trên thân năng lực rất có hứng thú. Theo ta được biết, mặc kệ là ngươi dùng thi từ chữa bệnh, vẫn là vẽ tranh thành cảnh, khiến người ta thân ở cảnh, toàn đều không phải là ngươi tiên thiên mang đến năng lực, mà chính là sau tới tu luyện đến. Đúng vậy a, Lâm Thành Phi gật đầu dứt khoát nói, mà lại, loại tu luyện này phương thức rất đơn giản, ngươi có muốn hay không muốn? Muốn ngươi thì quỳ xuống đi cầu ta, không chừng ta lòng mềm nhũn, vẫn thật là đáp ứng ngươi. Loại này có đặc thù năng lực người, tại các ngươi Hoa Hạ gọi là tu đạo người a. Lão gia hỏa chậm rãi mở miệng nói, Lâm Thần Y, ta có một cái ý nghĩ, không biết ngươi có nguyện ý hay không hợp tác với ta. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi, nói nghe một chút, bất quá ta cũng không nhất định hội đáp ứng ngươi, ngươi tốt nhất khác ôm hy vọng quá lớn. Lão gia hỏa trực tiếp mở miệng nói, ta muốn loại tu luyện này phương thức, loại kia có thể cho cầm kỳ thư họa, hiển lộ ra thiên địa dị tượng công pháp, chỉ cần ngươi nguyện ý dạy cho ta, về sau toàn bộ Brian tập đoàn, tất cả đều tùy ý ngươi điều động, cho dù là muốn để cho chúng ta lên núi đao xuống vạc dầu, cũng tuyệt đối không có một chữ, không, không nguyện ý. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, ta không nguyện ý dạy ngươi, ngươi thật không lại suy nghĩ một chút, phải biết, chúng ta thế nhưng là Brian gia tộc, chỉ muốn xuất ra loại kia công pháp gì, liền có thể đạt được toàn bộ Brian gia tộc, dạng này ngươi còn cảm thấy chưa đủ. Lâm Thành Phi cười lạnh liên tục, trong mắt ngươi, ta có phải hay không người ngu ngốc a? Bất kể có phải hay không là, dù sao, tại ta trong mắt, người chính là cái chữ, thiên, tên ngớ ngẩn, thì loại này IQ, còn dám ra đây mất mặt xấu hổ, ta muốn là ngươi, tranh thủ thời gian bò lại trong bụng mẹ một lần nữa cải tạo, bằng không thì cũng là cả ngày bị người giễu cợt cười xuống tràng. Lão gia hỏa cũng không có sinh khí, chỉ là từ tốn nói. Lâm Thần Y, chúng ta tại nói chuyện làm ăn, loại người như ngươi thân thể công kích, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,